VQQ, mơ tạm thời không có vấn đề gì. Lần sau nhảy múa còn cần hai người hỗ trợ đấy. Cái gì còn phải nhảy nữa hả? Hai người thất thanh nói. Trương Anh Hào hồi tưởng lại hình ảnh khi mình nhảy múa lắc mông uốn bụng, nhất thời không nói thành lời. Diệp Phi Ly cũng yên lặng không nói gì. Mới đầu mình đã suy nghĩ rất kỹ rồi, mới quyết định đến 900 triệu tầng thế giới, cùng Cố Thanh Sơn kề vai chiến đấu. Bây giờ nhìn lại, hình như quyết định này hơi bị qua loa thì phải. Vì tốt cho ngươi. Ngày tàn của thế giới người làm Exit Phong nghe nhiều hơn tại Câu Chuyện.com chương 1233 vì tốt cho ngươi. Trước tiên đừng nói mấy chuyện này vội. Kẻ địch thật sự sắp tới. Cố Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hai người cũng nhìn theo hắn. Chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện một cái chấm đen. Nó như ngôi sao chổi từ trên trời giáng xuống, rơi vào hiện trường điển lễ. Cặp sừng dài tái nhợt ở trên đầu uốn lượn từng khúc và kéo dài về phía sau. Toàn thân tràn đầy sương mù hắc ám. Nó đứng ở nơi đó, giống như là một cơn lốc sắp sửa bộc phát. Ma long vực sâu. Rốt cuộc nó vẫn tới. Lạ thật đấy, ngươi chỉ là một kẻ phàm tục nhỏ bé, làm sao có thể sống sót đến tận hôm nay? Ma long vực sâu nhìn chăm chú vào Cố Thanh Sơn tò mò hỏi. Ngươi còn nhớ ta? Cố Thanh Sơn cười nói. Đương nhiên trên người ngươi có một lượng huyết dụ ma long khổng lồ không gì sánh được. Tuy rằng đã bị vật gì đó che đậy nhưng không thể nào gạt được cảm giác của ta. Ma long lắc lắc cổ tiếp tục nói chuyện. Vương quốc kinh cức để qua một bên, ta bây giờ phải giết ngươi. Như vậy trên thế gian này ta sẽ là độc nhất vô nhị. Cố Thanh Sơn không nói gì. Một mảnh lá xanh phi tới phía sau hắn, hóa thành một bộ chiến giáp sáng chói. Chiến giáp vương quốc kinh cức. Bộ giáp vệ sĩ trên người Cố Thanh Sơn hoàn toàn tan ra. Thay vào đó, một luồng sáng thánh khiết hợp lại bao quanh người hắn. Ma Long tận mắt thấy một màn này, trầm giọng nói vương quốc kinh cức muốn che chở người này. Không ai đáp lời. Những người có thân phận cao quý có mắt tại hiện trường thấy một màn này đều kinh ngạc đến ngây người. Xung quanh cơ thể của kẻ kia lượn lờ một luồng khí màu xám, khí tức cũng cường đại hiếm thấy trên đời. Sức mạnh của nó đã vượt qua nhận thức của chúng sinh trong 900 triệu tầng thế giới. Về phần vương quốc kinh cức, Lâu Gia đứng ở dưới đài, lạnh lùng nhìn Ma Long. Cô đi từ từ lên đài, đứng ở bên người Cố Thanh Sơn. Ngay sau đó, Lâm cũng xuất hiện. Cô mặc một bộ giáp màu vàng, hai tay mang đôi găng nguyên tố lửa, nhẹ nhàng khéo léo đáp xuống đài. Ôi thương thế của ngươi! Ma Long nhìn Lâm, nghi hoặc lẩm bẩm. Ta khỏe rồi. Có lẽ đã đến lúc chúng ta tính toán nợ nần. Lâm nói. Lúc bọn họ nói chuyện, Diệp Phi Ly đến đứng ở bên cạnh Cố Thanh Sơn. Đằng sau lưng hắn ta, đôi cánh chim đỏ rực màu máu dần dần xòe ra. Hắn ta cầm chặt một thanh trường câu. Đây là binh khí câu hồn phách con người. Vong xuyên ly hồn câu. Trương Anh Hào lui về phía sau một bước, đi tới phía sau mọi người, rút ra một cây súng lục màu đen. Anh ta giơ tay kia lên đỉnh rút bài thì đã thấy vài chiếc lá xanh rơi xuống ngay trước mặt, biến thành một ống pháo màu đen. Mau tiếp nhận vật này, uy lực của nó không tồi. Súng lục màu đen vội vã lên tiếng. Trương Anh Hào không rút bài nữa, nhanh chóng tiếp nhận pháo đồng. Đây là cái gì? Trương Anh Hào thấp giọng hỏi. Đây là pháo. Pháo đó, ngươi hiểu không, chính là loại pháo chuyên dùng để xử lý mấy thế giới ấy, súng lục nói. Trương Anh Hào hít một hơi khí lạnh, vác pháo đồng trên vai mình. Ma Long vực sâu nhìn đám người xung quanh, đột nhiên cười ha hả. Ha ha ha, thật thú vị, các ngươi cho rằng chỉ cần một chút lực lượng như vậy cũng có thể đối phó với ta. Giọng điệu của nó trở nên dữ tợn.